Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi Vơ-than-đi trả lời, Odin liền gật đầu nói, cũng đúng, ba tỷ muội các ngươi xưa nay không bước vào Asgard, cũng không uống nước của dòng sông Thánh. Xem ra, là ba con cá lọc lưới. Vơ-than-đi nhìn chằm chằm Odin, tay phải múa một đường thương hoa, giọng nói đằng đằng sát khí, Odin. Người tên súc sinh này. Truyện được đọc tại Vũ Hiệp Studio. Vườn hoa Vĩnh Hằng, ầm ầm, nhìn từ xa, trên đỉnh thần sơn, tiếng nổ vang trời liên tiếp vang lên, sắc mặt U Đờ âm u bất định, hai nắm đấm không kìm được mà siết chặt, cái đó là Thần Vương Điện. Bragi nhìn về phía thần sơn, không hiểu hỏi, nơi đó sao cũng đánh nhau thế? Thần của Đại Hạ lợi hại đến vậy sao? Đó chắc chắn không phải là thần của Đại Hạ. U Đờ quả quyết nói, hơn phân nửa là Odin. Asgard hiện tại, chỉ sợ đã loạn thành một mớ rồi. Bragi dường như cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lông mày nhíu chặt lại, đúng lúc này, một tiếng kêu kinh hãi từ phía sau hai người truyền đến. Uda và Bragi đồng thời quay người, chỉ thấy Skun nhỏ nhắn xinh xắn lão đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Nàng nhìn về phía thần sơn, đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Sao thế, Skun? Bragi lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ. Đôi mắt Skun có chút hoảng hốt, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, ta nhìn thấy tỷ tỷ. Nghe được câu này, sắc mặt Uda bỗng nhiên biến đổi, oanh, lại một tiếng nổ vang trời nữa từ trên thần sơn truyền đến. Hai bóng người lướt qua chân trời, đột ngột rơi vào một khu phế tích thần điện cách đó không xa, Vơ-than-đi. Trên mặt Uda hiện lên một tia lo lắng, lập tức nói với Bragi, người đưa Skun ở lại đây, đừng chạy đi đâu cả. Chuyện này liên quan đến sinh tử của Vơ-than-đi, Uda không còn tâm trí đâu để ý đến hành động của Bragi nữa. Cứ theo tình hình hiện tại, chư thần hoàng hôn mới đã đến, nàng phải đi giúp Vơ-than-đi. Uda đang định rời đi, một bàn tay nhỏ liền níu lấy vạt áo của nàng, tỷ tỷ. Ta cũng muốn đi. Gương mặt nhỏ của Skun có chút tái nhợt. Nhưng đôi mắt vẫn lóe lên vẻ kiên định, nếu không có ta, các người sẽ càng vất vả hơn. Uda vốn muốn từ chối, nhưng khi thấy vẻ cuồng cường trên mặt Skun, sau một hồi do dự, nàng vẫn gật đầu, vậy ngươi nhớ phải trốn sau lưng ta và Vơ-than-đi. Thiếu đi tương lai, thì quá khứ và hiện tại cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Nếu Skun không đến, vận mệnh tam nữ thần sẽ không còn hoàn chỉnh. Nếu đối thủ là kẻ đó, vậy bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dốc toàn lực ứng phó. Thân hình Uda và Skun nối nhau bay vút lên trời. Bay thẳng về phía thần sơn, chỉ còn lại Bragi một mình đứng trong vườn hoa, vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn gãi mái tóc vàng, không ngừng đi đi lại lại trong lo âu. Thần của Đại Hạ, Galalan, Odin, Cthulhu. Sao ta vừa trở về đã gặp phải nhiều chuyện phiền phức như vậy? Cũng không biết lần tai nạn này có ảnh hưởng đến bản nguyên của Asgard không? Sau một hồi giằng co, Bragi vẫn quyết định, mặc kệ, ta phải ra ngoài xem rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bên trong phế tích, Vơ-than-đi tay cầm trường thương, thân hình cao gầy như tia chớp lướt đi trên mặt đất. Mỗi một lần mũi thương vung ra đều xé toạc một mảng hư không, đánh xuống mặt đất tạo thành một hố sâu hình tròn có bán kính vài cây số, mái tóc đen tung bay, thần lực cuộn trào, nàng phản phất một vị nữ võ thần Bắc Âu sát khí ngút trời. Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể ngăn được ta sao? Thân hình Odin liên tục ẩn hiện giữa vô vàn ánh thương, hắn tay không gạt phát trường thương của Vơ-than-đi, thản nhiên nói, Vơ-than-đi, ngươi quá tự tin vào thực lực của mình rồi đấy. Năm ngón tay Odin siết mạnh. Cứ thế khóa chặt mũi thương Vơ-than-đi vừa đâm tới. Không gian xung quanh vỡ vụn và xoáy tròn lại, mắt thường cũng có thể thấy được, dường như muốn nuốt chửng cả Vơ-than-đi vào trong, Vơ-than-đi phản ứng cực nhanh. Lập tức lùi mạnh về sau mấy chục dặm. Một tiếng nổ kinh hoàng lướt qua bên tai, chấn nát cả một dãy núi sau lưng nàng thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Bàn tay cầm trường thương của nàng khẽ run lên vì mất sức, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc này, hai luồng sáng từ xa bay tới, đáp xuống bên cạnh nàng, nhìn thấy hai bóng người này. Vơ-than-đi nhíu mày, các ngươi tới đây làm gì? Một mình ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Uda nhìn chằm chằm Odin, nghiêm nghị nói, năm đó ba chúng ta liên thủ có thể đánh một trận với Vishnu, một trong những chí cao thần của Ấn Độ. Hiện tại liên thủ đối phó Odin, có lẽ cũng có thể tăng thêm vài phần thắng. Odin không phải là Vishnu. Vơ-than-đi lắc đầu, mặc dù đều là chí cao thần, nhưng ta có thể cảm nhận được, Odin hiện tại còn đáng sợ hơn Vishnu rất nhiều. Tỷ tỷ nói đúng. Skun mím môi, đôi mắt nhìn về phía Odin có chút sợ hãi. Khí tức của hắn thật đáng sợ. Ta chưa từng thấy qua loại khí tức thần lực quỷ dị và hỗn tạp thế này. Sắc mặt Uda vô cùng nghiêm nghị, cũng tốt. Ngay lúc ba nữ thần đang trao đổi, Odin buông thõng hai tay, mặt không cảm xúc nói, bà con cá lọc lưới tụ tập lại một chỗ, cũng đỡ cho ta phải đi tìm từng người một. Dứt lời, thân hình Odin biến mất ngay tức khắc, khi xuất hiện trở lại đã ở ngay trên không trung nơi ba nữ thần đang đứng, hắn giơ tay phải lên, đột ngột ấn xuống. Không gian bên dưới điên cuồng sụp đổ. Ngưng tụ thành một hố đen sâu thẳm hình tròn, gió lốc gào thét cùng với những mảnh vỡ của thần điện, tất cả đều như bị một bàn tay vô hình khổng lồ lôi kéo, trong nháy mắt bị nuốt chửng vào hố đen hình tròn kia. Thân hình ba vị nữ thần chao đảo, cũng không thể khống chế mà bị hút về phía đó. Uda quay đầu nhìn Vơ Thanh đi bên cạnh, sâu trong đôi mắt nàng phản chiếu rõ ràng hình bóng của Vơ Thanh đi, một luồng thần quang chói lòa bắn ra. Ngay sau đó, thân hình của nàng nhanh chóng vươn thẳng, mái tóc đen ngắn dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rủ xuống tới tận hông, ngay cả ngũ quan cũng bắt đầu biến đổi, đợi đến khi thần quang trong mắt tan đi, Uda đã cao lớn như Vơ Thanh đi bên cạnh, ngay cả vóc dáng và dung mạo cũng cực kỳ tương đồng. Điểm khác biệt duy nhất là Uda trông có vẻ trẻ hơn một chút. Đây là hình dáng trong quá khứ của Vơ Thanh đi mà Uda nhìn thấy, tức là quá khứ của hiện tại. Cùng lúc đó, xung quanh Skun đang đứng phía sau hai người, dòng thời gian đột ngột tăng tốc, thân thể nhỏ nhắn của Skun như thể bị nhấn nút tua nhanh, không ngừng cao lên, lớn lên. Hai bím tóc được tết bằng dây màu bung ra, điên cuồng tung bay trong gió, khí chất của cả người cũng đang thay đổi nhanh chóng. Nàng đang cố gắng diễn hóa tương lai của Vơ Thanh đi, tức là tương lai của hiện tại. Ngay khi thân hình nàng không ngừng tiến gần đến hình dáng của Vơ Thanh đi, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, trắng bệch vô cùng, dáng người và dung mạo đang biến hóa của nàng nhanh chóng tan rã, cuối cùng lại trở về dáng vẻ ban đầu. Nàng đã thất bại. Skun cúi đầu nhìn hai tay của mình, sững sờ tại chỗ. Vơ Thanh đi và Uda nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, xem ra, vận mệnh đã thay các ngươi đưa ra lựa chọn. Odin bình tĩnh nói, kể từ giờ khắc này, các ngươi đã không còn tương lai. Vơ Thanh đi nghiến răng, nắm chặt trường thương trong tay, cùng quá khứ của mình đồng thời đâm về phía hố đen ở trung tâm. Hai cột thần lực kinh khủng phóng thẳng lên trời, cưỡng ép xé rách nó. Không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, bọn họ tóm lấy Skun rồi liên tục chớp động, trong nháy mắt đã di chuyển đến nơi cách đó vài cây số. Tỷ tỷ. Skun đứng sau lưng hai người, đôi mắt đã đỏ hoe, đôi môi không kìm được mà run rẩy. Đừng sợ, Skun. Ánh mắt Vơ Thanh đi trở nên dịu dàng, nàng vuốt ve mái tóc của Skun, nhẹ giọng nói, nghe lời tỷ tỷ. Lát nữa chúng ta giao chiến, ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng ngược lại, bất kể nhìn thấy hay nghe thấy gì cũng không được để tâm, biết chưa? Ta không muốn. Skun dùng sức lắc đầu, ta không muốn rời xa các tỷ. Skun. Giọng Uda có phần nghiêm nghị, bây giờ không phải là lúc để ngươi tùy hứng. Ba chúng ta tuyệt đối không thể cùng bỏ mạng ở đây. Ngươi là tương lai của chúng ta, cho dù chúng ta có chết, ngươi cũng phải sống sót. Chỉ khi ngươi sống sót, tất cả những gì chúng ta làm bây giờ mới có ý nghĩa, hiểu chưa? Skun há miệng, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Uda, nàng lại nuốt những lời định nói vào trong. Chư thần hoàng hôn đã không thể tránh khỏi, Bắc Âu e rằng không thoát khỏi kiếp nạn này. Vơ Thanh đi bất đắc dĩ nói, sau khi ngươi rời đi, hãy đến tìm Lâm Thất Dạ. Hắn cần thần khư của ngươi, sẽ không bỏ mặc ngươi. Như vậy, cho dù Asgard có xảy ra chuyện gì, các vị thần đại hạ cũng sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Tỷ tỷ. Nước mắt Skun không kìm được mà tuôn rơi, đi. Vơ Thanh đi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Odin đang chậm rãi bước tới, con ngươi màu đỏ thẫm tựa sâu trong hốc mắt hắn đang ngọ ngoậy, trông vô cùng ma quái và đáng sợ. Vơ Thanh đi và Uda liếc nhìn nhau, toàn bộ thần lực bùng nổ dữ dội, thân hình hóa thành hai tàn ảnh kinh người, lao thẳng về phía Odin. Dư chấn do họ tạo ra đã nghiền nát mặt đất và hài cốt xung quanh thành bột mịn. Bay lả tả từ trên không trung, Skun đứng tại chỗ nhìn thẳng vào cảnh tượng này, móng tay của nàng siết chặt, găm sâu vào lòng bàn tay, cơ thể không ngừng run rẩy. Một lát sau, nàng vẫn nghiến răng, hai chân đạp mạnh xuống đất, lao vút đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với chiến trường, thấy Skun đã chạy thoát, vẻ mặt Vơ Thanh đi cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Không còn vướng bận, hai mắt nàng tập trung vào Odin trước mặt, trong mắt ánh lên chiến ý điên cuồng. Odin, đến đây quyết chiến. Asgard, một nơi khác, trên đống đổ nát của thần điện đã vỡ vụn. Một bóng người bước qua nền đất đầy gạch đá, mờ mịt nhìn quanh, quần thể thần điện vốn rộng lớn và hoành tráng, giờ đây đã là một mớ hỗn độn, khắp nơi trong tầm mắt đều là phế tích, phảng phất như thế giới tĩnh mịch này chỉ còn lại một mình hắn, đây là... Bragi cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, hắn biết Asgard đã gặp phải đại nạn nào đó, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng sự việc đã nghiêm trọng đến mức này. Ngay lúc Bragi đang một mình bước đi, một bóng người loạn choạng bò ra từ trong đống đổ nát. Nhìn từ xa, có thể mơ hồ nhận ra đó là hình người, nhưng bề mặt cơ thể lại chi chít những khối u thịt khổng lồ, trông như một con quái vật quỷ dị và buồn nôn. Bóng người đột ngột xuất hiện này khiến Bragi giật nảy mình, hắn vội tóm lấy cây đàn thụ cầm sau lưng, nhìn chằm chằm vào con quái vật kia, căng thẳng nuốt nước bọt. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Bragi thầm cầu nguyện trong lòng, thân hình lùi lại từng bước. Bragi là thần âm nhạc, năng lực chiến đấu gần như bằng không. Vốn nhận thức rõ ràng về bản thân, hắn theo bản năng tránh né xung đột với bất kỳ sự tồn tại nào. Huống chi, dáng vẻ của con quái vật này quá mức kỳ dị, vừa nhìn đã biết không phải là thứ nên xuất hiện ở Asgard, rất có thể chính là tai nạn mà Uder đã nhắc tới. Bragi. Ngay khi Bragi liên tục lùi lại, thậm chí chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, con quái vật kia lại khàn khàn cất tiếng, gọi tên của Bragi. Bragi sững người, ngừng lùi lại, nheo mắt nhìn kỹ con quái vật đang tập tễnh tiến lại gần. Vali. Khi nhìn rõ hình dạng của con quái vật, Bragi kinh hãi thốt lên. Sao lại là ngươi? Con quái vật đầy u thịt trước mắt, Bragi rất quen thuộc. Ở Asgard, bọn họ đã quen biết nhiều năm, dù quan hệ không thể nói là thân thiết, nhưng cũng có thể xem là bạn bè. Giờ phút này, thấy người quen cũng biến thành bộ dạng này, Bragi không giấu được sự kinh hoàng trong lòng. Hắn bước tới đỡ lấy đối phương, không nhịn được hỏi, ngươi làm sao lại biến thành thế này? Từng con sâu nhỏ màu đỏ thẫm ngọ nguậy trên bề mặt cơ thể Vali, khiến Bragi tê cả da đầu. Hắn nắm lấy cổ tay Bragi, thều thào nói, giết ta. Nhanh. Giết ta, Bragi sững sờ tại chỗ. Đúng lúc này, cánh tay phải đầy u thịt và sâu bọ của Vali đột nhiên giơ lên, siết lấy cổ họng Bragi như một gọng kim sắt. Đồng tử Bragi đột nhiên co rút, không chút do dự, hắn lùi lại nhanh như chớp, thân hình thậm chí còn để lại một tàn ảnh tại chỗ. Trong nháy mắt đã lùi ra xa mấy trăm mét, cánh tay phải của Vali vồ một cú, nhưng lại trượt. Tốc độ nhanh đến như vậy khiến chính Bragi cũng không kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác đứng đó, cúi đầu nhìn xuống hai chân mình, khó hiểu nói. Kỳ lạ! Tốc độ của ta nhanh như vậy từ lúc nào? Chính Bragi cũng không biết rằng, sau khi pháp tắc của Eden hoàn toàn hòa là một với hắn, thần lực cấp chủ thần được nhân đôi chồng chất lên nhau từ lâu đã giúp cơ thể hắn đột phá khỏi giới hạn của một chủ thần thông thường. Hắn hiện tại là thể hợp nhất của hai vị thần, thần âm nhạc và thần thanh xuân, giết ta. Bragi. Cánh tay đầy u thịt của Vali vặn vẹo trên không trung thành một góc độ kỳ dị, hắn cứng ngắc quay đầu, đôi mắt đầy tơ máu tràn ngập sự đau đớn. Thanh âm của bọn chúng sắp bức ta điên rồi. Giết ta. Những con bọ nhỏ màu đỏ thẫm trên khắp người Vali bắt đầu ngọ nguậy một cách điên cuồng, hắn gầm lên một tiếng như dã thú, rồi lao về phía Bragi với tốc độ kinh người. Thấy bộ dạng điên cuồng này của Vali, Bragi không kịp nghĩ nhiều, thân hình lại lóe lên lần nữa. Vali, vốn bị bướu thịt bao bọc, không ngoài dự đoán lại vô hụt. Trước khi bị ô nhiễm, Vali chỉ là một á thần. Mặc dù khi đó một mình hắn có thể đánh ba người như Bragi, nhưng Bragi của hiện tại đã không còn như xưa. Bragi cũng đã miễn cưỡng thích ứng được tốc độ tăng vọt một cách khó hiểu của mình. Hắn lật tay khống chế sau gáy Vali, ghi chặt hắn tại chỗ. Người đang nói gì vậy? Thanh âm của ai khiến ngươi phát điên? Nơi này rõ ràng chỉ có hai chúng ta. Bragi còn chưa dứt lời, bàn tay hắn đang đặt trên gáy Vali đột nhiên nổi lên một khối u to bằng nắm đấm. Một khe hở dữ tợn nứt ra từ bề mặt khối u, vô số con trùng nhỏ màu đỏ máu lúc nhúc chui ra, hóa thành một cái miệng rộng, cắn về phía bàn tay Bragi. Bragi kinh hãi kêu lên một tiếng. Vội vàng buông tay, tránh được một đòn này trong gang tấc. Kha kha kha, tiếng cười quỷ dị vang lên từ cổ họng Vali. Đôi mắt vốn tràn đầy đau đớn của hắn chậm rãi nhắm lại, những lỗ sâu đang lúc nhúc trên khắp người hắn dường như sống lại, đồng loạt chuyển động, khóa chặt Bragi đang đứng cách đó không xa. Theo cái nhấc tay của Vali, mặt đất dưới chân hai người bắt đầu hóa thành cát sỏi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Không khí khô nóng cuộn lên lớp cát vàng mịt mù, giống như những bàn tay khổng lồ, nhanh như chớp chụp lấy thân thể Bragi. Bragi vừa né tránh những luồng cát sỏi này, vừa nhìn nụ cười quỷ dị, dữ tợn của Vali. Lòng hắn lập tức chùng xuống, mặc dù hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Vali, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, vị thần Bắc Âu đang phát ra tiếng cười âm trầm trước mắt này, tuyệt đối không phải là Vali mà hắn từng biết. Thứ đang khống chế hắn chính là những lỗ sâu quỷ dị trên người hắn. Bragi cắn răng, tháo cây đàn hạt sau lưng xuống, đầu ngón tay khẽ gãy, một trận đàn dồn dập vang lên. Cùng lúc đó, tiếng ngâm thơ trầm thấp cất lên từ cổ họng hắn. Hồ điệp trong mộng, ngươi như tâm hồn ta thổn thức, tự như từng trận giông tố, một cơn lốc cuồng bạo hòa cùng những tia sét gào thét đột nhiên bùng nổ từ trước người Bragi, đánh tan những luồng cát vàng đang bay cuộn, bao phủ lấy thân hình của Vali, ánh sét như những con rắn trường bò trong đống đổ nát, từng đợt nổ dữ dội bắn ra từ những tia sét giáng xuống, lửa bốc lên ngút trời, chiếu rọi khuôn mặt kinh ngạc của Bragi sáng rực. Tiếng ngâm tụng của Bragi đột ngột dừng lại, thơ ca của ta. Bragi ngơ ngác nhìn mặt đất hoang tàn xung quanh. Trong mắt tràn đầy khó hiểu, kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay tâm cảnh của ta lại phù hợp với bài thơ này đến vậy? Giống với người ngâm thơ bầu trời của Lâm Thất Dạ, Bragi cũng có thể cụ thể hóa nội dung ngâm sướng thông qua sự đồng cảm giữa nội tâm và thơ ca. Sự đồng cảm này càng mạnh, sức sát thương lại càng lớn, thế nhưng trong những trận thần chiến thực tế, không ai lại đứng chờ Bragi chậm rãi nuôi dưỡng cảm xúc, gãy đàn ca hát. Hơn nữa, trong phần lớn thời gian, nội tâm của hắn sẽ không xuất hiện sát ý hay những cảm xúc tiêu cực khác. Cho nên sức chiến đấu của hắn trong hàng ngũ chủ thần hay thậm chí là á thần đều thuộc loại chóp bản. Vậy mà hôm nay, bài thơ hắn ngâm tụng tạm thời lại có uy lực vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Cơn lốc sấm sét dần tan đi, thân hình Vali đã cháy đen một mảng, những khối u thịt và lỗ sâu lớn bong ra khỏi bề mặt cơ thể hắn, nhưng lại có càng nhiều khối u khác không ngừng trào ra từ sâu trong huyết nhục. Vali loạn choạng bước về phía trước, mỗi bước đi là một dấu chân máu. Hắn nhắm nghiền hai mắt, giống như một cái xác bị những khối u điều khiển. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Bragi trở nên vô cùng phức tạp. Hắn biết, Vali gần như không còn cứu được nữa. Hắn thở dài một hơi, hạ quyết tâm, lại lần nữa gãy dây đàn, thêm một cơn lốc sấm sét dữ dội nữa tuôn ra. Lần này, hắn trực tiếp nghiền nát thân thể không còn ra hình người của Vali thành một màn sương máu, cuốn theo từng mảng cho tàn trắng xám bay lả tả xuống. Xin lỗi. Bragi đứng bên ngoài đám tro tàn, vẻ mặt bi thương vô cùng. Kể từ khi trở thành thần, đây là lần đầu tiên hắn tự tay giết chết một vị thần minh. Sau khi giết chết Vali đã biến thành quái vật, Bragi một mình đứng giữa đống đổ nát, mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng kêu rên đau đớn liên tiếp truyền đến từ bốn phương tám hướng. Người biến thành thế này, không chỉ có mình Vali sao? Trong mắt Bragi hiện lên vẻ lo lắng, hắn không kìm được mà lẩm bẩm, lần này phiền phức lớn rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía ngọn thần sơn cao chọc trời ở cách đó không xa. Trên đỉnh núi cao nhất, một tòa thần điện khói đặc cuồn cuộn đã trở nên hoang tàn đổ nát, chết rồi, ê đen. Bragi như nghĩ tới điều gì, đồng tử hơi co lại, hắn cắn răng, thân hình hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng lao về phía thần điện trên đỉnh thần sơn, thần vương điện, một đôi tay cháy đen hằn lên những vệt máu, khó khăn giơ lên, nắm chặt lấy ngọn vĩnh hằng chi thương trước ngực, tho, người bị ghim chặt trên bộ hài cốt ở thần tọa, dùng hết toàn lực, cố gắng rút ngọn thương ra khỏi ngực mình. Từng luồng sét tuôn ra, toàn bộ cơ thể hắn run rẩy dữ dội, phục, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bất lực buông thõng hai tay. Để lại hai dấu tay đỏ máu trên cán thương, hắn không làm được, những tiếng thì thầm như có như không bắt đầu vang vọng bên tai hắn. Từng khối u buồn nôn như đang nảy mầm, nhô lên từ dưới lớp huyết nhục cháy đen, sắc mặt Tho trở nên vô cùng khó coi, hai mắt Tho đỏ ngầu, hắn có thể xuyên qua cánh cửa thần điện đã vỡ nát để thấy rõ một Asgard hỗn loạn dưới chân thần sơn, chết tiệt, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Ngọn vĩnh hằng chi thương do chính tay Odin đóng vào, căn bản không phải là thứ hắn hiện tại có thể rút ra. Trừ phi, hắn cũng đột phá đến cảnh giới chí cao, đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì, bỗng ngẩng đầu nhìn lên nóc điện, bản nguyên. Hai mắt Tho dần sáng lên, thần sắc hiện ra vẻ điên cuồng, bản nguyên. Asgard vẫn còn cứu được. Tho, người bị vĩnh hằng chi thương ghim chặt trên bộ hài cốt ở thần tọa, gầm lên một tiếng giận dữ. Ánh sét mãnh liệt bắn ra từ trong cơ thể, trực tiếp cuốn phăng nóc của tòa thần điện hoang tàn, giây tiếp theo. Một luồng ánh sáng huyền ảo mông lung như nước biển tuôn ra từ trong hư không. Chiếu rọi tòa thần điện màu đỏ sẫm trở nên như mộng như ảo. Tại trung tâm của biển ảo ảnh này, một khối lăng kính tựa như thủy tinh đang lặng lẽ trôi nổi. Odin đã không mang bản nguyên của Asgard đi, nói cách khác, chỉ cần hắn đánh cược một phen, cưỡng ép dung hợp bản nguyên vào cơ thể mình, liền có một tia hy vọng đột phá đến cảnh giới chí cao. Đến lúc đó, hắn có thể gỡ bỏ ngọn vĩnh hằng chi thương trên người, cùng là chí cao. Hắn chưa chắc không thể giết chết Odin sau khi đã bị ba nữ thần vận mệnh làm cho suy yếu. Chỉ cần giết được Odin, nguồn gốc gây ô nhiễm cho Asgard sẽ bị hủy diệt, tòa thần quốc này cũng sẽ có được cơ hội tái sinh. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Thor, Đôi mắt đỏ như máu của hắn bừng lên ánh sáng kinh người. Dưới sự điều khiển của hắn, những lăng kính thủy tinh trôi nổi trong huyễn hải chậm rãi bay về phía cơ thể Thor, chỉ để lại một khối thủy tinh màu tím lơ lửng một mình trong đó. Khối thủy tinh màu tím đó chính là linh hồn của Eden. Thor chỉ liếc nhìn khối thủy tinh màu tím một cái rồi dời mắt đi. Hắn nhìn chằm chằm vào khối bản nguyên Asgard đang trôi về phía ngực mình. Đôi mắt dường như sắp phun ra lửa. Ở Asgard hiện tại, hắn, Thor, chính là chủ thần mạnh nhất, cũng là người có hy vọng đột phá cảnh giới chí cao nhất. Dù việc dựa vào bản nguyên thần quốc để cưỡng ép đột phá có rủi ro cực lớn, nhưng Thor không còn lựa chọn nào khác. Dưới ánh mắt chăm chú của Thor, lăng kính thủy tinh đâm rách da thịt, tự như một thanh kiếm, chậm rãi xuyên vào lồng ngực hắn. Ngay khoảnh khắc mũi nhọn của bản nguyên chạm đến trái tim, Thor chỉ cảm thấy một luồng năng lượng mênh mông điên cuồng tràn vào cơ thể, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Đùng, một cột sáng lưu ly chói lọi phá tan đỉnh thần điện, lao thẳng lên trời xanh. Ở một nơi khác, Odin chậm rãi rút bàn tay nhúm máu ra khỏi thi thể của Uther. Ánh mắt hắn rời khỏi đôi mắt giận dữ đang dần tỉnh lại kia, nhìn về phía cột sáng ngút trời ở nơi xa. Trên gương mặt vốn không chút gợn sóng cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Như vậy mới đúng, Thor. Giọng Odin trầm thấp vang lên, ngươi ở cảnh giới chí cao, so với ngươi ở cấp chủ thần, càng có giá trị lợi dụng hơn. Thế giới này không cần thần vương Thor, thứ nó cần chỉ là một lôi thần Thor cấp chí cao biết nghe lời. Odin còn chưa dứt lời, một luồng thương mang chói mắt đã theo tiếng gầm giận dữ đâm vào tim hắn từ phía sau. Vơthandi trong trạng thái cuồng nộ, ánh mắt lướt qua thi thể chết không nhắm mắt của Uther, hai con ngươi đỏ rực, ta giết ngươi. Mũi thương xuyên thủng da thịt Odin, đánh nát trái tim, máu tươi từ vết thương sau lưng tuôn ra xối xả. Odin nhướng mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong mắt phải, vô số con dung mềm màu đỏ thẫm điên cuồng cuộn trào. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị, ngươi giết được ta sao? Đó là thứ gì? Trần Phu Tử nhíu mày nhìn cột sáng lưu ly ngút trời ở phía xa, nghi hoặc lên tiếng, là bản nguyên thần quốc. Lâm Thất Dạ khẳng định, bản nguyên của thần quốc Asgard. Lúc ở địa ngục, nhóm người Lâm Thất Dạ đã tận mắt nhìn thấy bản nguyên địa ngục, khí tức giống hệt với cột sáng lưu ly ngút trời này. Chỉ khác là, cường độ khí tức của cột sáng lưu ly trước mắt mạnh hơn bản nguyên địa ngục mấy lần, nghĩ kỹ lại cũng không có gì lạ. Ác ma trong địa ngục đã chết sạch từ vô số năm tháng trước, địa ngục đã thất lạc từ lâu, bản nguyên có thể lưu giữ lại đã là vô cùng hiếm có. So với bản nguyên của thần quốc Bắc Âu đang trong thời kỳ đỉnh cao, tự nhiên là kém hơn không ít, có người đang mượn bản nguyên Asgard để cưỡng ép đột phá cảnh giới chí cao. Tây Vương Mẫu cảm nhận được sự dao động khí tức bên trong, trầm giọng nói, Thó. Lâm Thất Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, ở Asgard, người có tư cách đột phá cảnh giới chí cao chỉ có hai người. Thó và Loki. Bây giờ Loki đã chết, vậy trong thần vương điện chỉ có thể là Thó, hắn có thể thành công không? An Khanh Ngư không nhịn được hỏi, khả năng rất nhỏ. Tây Vương Mẫu trầm tư một lát, bản nguyên thần quốc chứa đựng nội tình của cả một thần quốc. Asgard là thần quốc đỉnh cao nhất thế gian, năng lượng của nó căn bản không phải thứ một chủ thần có thể chịu đựng được. Sức mạnh ẩn chứa bên trong không tương thích với cơ thể, tất sẽ gây ra phản phệ, cho dù có thể đột phá lên cảnh giới chí cao trong thời gian ngắn. Cuối cùng vẫn sẽ nổ tan xác mà chết. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thor không thể đột phá lên cảnh giới chí cao theo đúng nghĩa, không nghi ngờ gì là một tin tốt. Rốt cuộc không ai hy vọng Bắc Âu lúc này lại đột nhiên xuất hiện thêm một cường giả cấp chí cao thứ hai, vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào? Vương Diện hỏi, Tây Vương Mẫu khép hờ đôi mắt, suy tư một lát rồi quay đầu nhìn về phía Tả Thanh, ngươi thấy sao? Ta thấy, chúng ta nên đi. Tả Thanh nghiêm túc nói, bây giờ Odin đã trở về, Asgard đã biến thành sân sau của tà thần. Lại thêm Thor sắp bước vào cảnh giới chí cao. Tình hình đã vượt ra ngoài phạm vi chúng ta có thể đối phó, tiếp tục ở lại đây không những không thể gây thêm ảnh hưởng gì cho Asgard, mà còn đẩy chúng ta vào hoàn cảnh cực kỳ bị động, thậm chí có thể xuất hiện thương vong. Tất cả những người ở đây đều là những chiến lực hàng đầu của Đại Hạ, nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây, đó tuyệt đối sẽ là một đòn mang tính hủy diệt đối với Đại Hạ, bọn họ tuyệt đối không thể mạo hiểm, Tây Vương Mẫu khẽ gật đầu. Suy nghĩ của ngươi giống ta. Chúng ta đến lúc phải rút lui rồi. Lần này bọn họ đột kích Asgard, không chỉ thành công giết chết Loki, còn một hơi tiêu diệt một lượng lớn thần Bắc Âu. Trận đại nạn bất ngờ này càng khiến Bắc Âu bị trọng thương, Asgard cho dù có thể vượt qua tai nạn lần này, cũng cần ít nhất 100 năm để nghỉ ngơi hồi sức. Nói cách khác, bọn họ đã thay Đại Hạ triệt để loại bỏ mối uy hiếp từ Bắc Âu. Đây là một thu hoạch tuyệt đối to lớn. Nghe Tây Vương Mẫu ra lệnh, mọi người lập tức quay người. Nhanh chóng lao về phía cầu cầu vồng, theo cái búng tay của Tây Vương Mẫu, thánh kiếm cầu vồng cắm vào rìa cây cầu, cầu vồng nối liền phần cầu đã gãy, kéo dài ra một con đường không thấy điểm cuối, vắt qua những tầng mây. Phía bên kia cầu chính là nhân gian, bọn họ nhanh chóng đi qua cầu cầu vồng, rời khỏi Asgard. Ngay lúc Lâm Thất Dạ chuẩn bị lên cầu, Tôn Ngộ Không ở bên cạnh đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu lại, nhìn về phía thần sơn cao ngất ở nơi xa, "Hầu ca, sao vậy?" Lâm Thất Dạ khó hiểu hỏi, Tôn Ngộ Không khép hờ đôi mắt vàng rực rỡ. Dường như đang quan sát điều gì đó. Hắn im lặng một lúc, rồi chỉ vào thần vương điện đã vỡ nát, "Ta thấy Bragi xông vào đó rồi." Nghe câu này, tim Lâm Thất Dạ khẽ thắt lại, Asgard gặp phải biến cố lớn như vậy, Bragi tất nhiên sẽ biết. Trong tình huống này, nếu hắn không yên tâm về linh hồn của Eden mà đi thẳng đến tìm Thor, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Hỏng rồi. Lâm Thất Dạ lẩm bẩm, Tôn Ngộ Không nhìn về phía thần sơn, cau mày, một lát sau vẫn quay đầu lại nói với những người khác, "Các ngươi đi trước đi. Ta còn có chút việc phải xử lý, đi một lát sẽ về." Nghe vậy, những người còn chưa đi qua cầu vòng liền dừng bước, "Bây giờ sao?" Dương Tiễn quay đầu, nhìn bầu trời đang dần bị sắc máu nhuộm đỏ, "Quan trọng lắm à?" "Cũng xem như vậy." Tôn Ngộ Không bình tĩnh đáp, "Có một người bạn của ta gặp chút rắc rối, ta đi giúp hắn một phen." Từng luồng mây mù hội tụ dưới chân Tôn Ngộ Không, Cân Đẩu Vân dần dần thành hình. Lâm Thất Dạ thấy vậy, không chút do dự, lập tức bước lên Cân Đẩu Vân theo sát Tôn Ngộ Không, "Thất Dạ." Bách Lý Mập Mạp nghi hoặc lên tiếng. "Ta đi cùng hầu ca một chuyến, các ngươi cứ đi theo mọi người trước đi." Lâm Thất Dạ kiên định nói, Bách Lý Mập Mạp há miệng, đang định khuyên thêm điều gì thì An Khanh Ngư đã vỗ nhẹ lên vai hắn, lắc đầu, An Khanh Ngư nói với Lâm Thất Dạ, "Ta biết rồi, ta sẽ dẫn bọn họ chờ trong màn sương. Chú ý an toàn." "Ừm." Dứt lời, An Khanh Ngư liền dẫn Bách Lý Mập Mạp và Tào Uyên bước thẳng lên cầu vồng, hóa thành một đạo hồng quang biến mất nơi chân trời. "Ca, huynh cũng đi sao?" Dương Tiễn thấy Lâm Thất Dạ cũng lên Cân Đẩu Vân, lập tức hỏi, "Ta đi cùng các ngươi, nếu có gặp phải chuyện gì bất trắc, ta cũng có thể góp thêm sức." "Không cần." Tôn Ngộ Không chỉ vào Cân Đẩu Vân dưới chân, "Càng đông người càng phiền phức, hai chúng ta đều biết Cân Đẩu Vân, lúc then chốt có thể chạy thẳng, yên tâm đi, có ta ở đây, Lâm Thất Dạ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Nghe được sự kiên định trong lời nói của Tôn Ngộ Không, sắc mặt Dương Tiễn dịu đi đôi chút, hắn bất đắc dĩ nhìn Lâm Thất Dạ một cái, "Được rồi. Vậy ta cũng chờ các ngươi trong màn sương. Đi nhanh về nhanh." Khi thân ảnh của Dương Tiễn biến mất nơi chân trời, trên cầu vồng chỉ còn lại Lâm Thất Dạ và Tôn Ngộ Không, "Đi thôi." Tôn Ngộ Không điều khiển Cân Đẩu Vân, bay thẳng về hướng Thần Vương Điện. "Trên đường tiện thể kể cho ta nghe xem, rốt cuộc Bragi đã xảy ra chuyện gì?" Thần Vương Điện, cột sáng tự như lưu ly dần tan đi, thần lực mãnh liệt bắn ra từ trong cơ thể Thor, những tia sét cường tráng lượn lờ quanh thân Thor, tự như một hồ sấm sét đang gào thét, ánh sáng xanh thẳm tuôn ra từ đôi mắt đang trợn trừng của hắn. Hai tay hắn ghi chặt ngọn Vĩnh Hằng Thương trước ngực, cơ bắp trên người phồng lên như muốn nổ tung, tiếng gầm giận dữ của Thor vang vọng trong đại điện đổ nát. Theo đà thần lực không ngừng tăng vọt, cây trường thương trong lòng bàn tay hắn hơi lỏng ra, rồi từng chút một được đẩy ra ngoài, giờ phút này, hắn đã mượn nhờ bản nguyên của Asgard, cưỡng ép bước một chân vào cảnh giới chí cao, xoẹt, máu tươi theo mũi thương chảy xuống, nhưng nhanh chóng bị lôi quang nuốt chửng. Dưới sự cố gắng của Thor, cây trường thương đã hoàn toàn được rút ra khỏi huyết nhục của hắn. Rồi giữa vô số tia sét lượn lờ, nó cắm phập vào bức tường đối diện, thân hình Thor từ trên không rơi xuống, loạn choạng khuỵu một gối xuống đất. Hắn một tay đè lên cái lỗ lớn trước ngực, vẻ mặt dữ tợn vì đau đớn, giữa đám huyết nhục cháy đen, lăng kính thủy tinh đã đâm vào trái tim hắn, ánh sáng mộng ảo tự như sông dài cuồn cuộn rót vào cơ thể hắn, cưỡng ép tiếp tục nâng cao cảnh giới của hắn, Thor liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn hai tay mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Đây chính là chí cao. Loki, thấy chưa, người cuối cùng bước vào cảnh giới chí cao là ta. Ta đi giết Odin đây, như vậy, Asgard sẽ được cứu. Không giết được hắn. Người đang nói cái gì? Sao ta có thể không giết được hắn? Hắn là chí cao, ta cũng là chí cao, tại sao ta lại không giết được hắn? Câm miệng. Đây là hy vọng cuối cùng để cứu vớt Asgard. Ta nhất định có thể giết hắn. Asgard chỉ có thể có một vị thần vương. Từng khối u thịt buồn nôn liên tiếp trồi lên từ trong huyết nhục của Thor, những lỗ sâu màu đỏ tươi lúc nhúc. Thor đứng dưới đống hài cốt của thần tọa, hai mắt đỏ ngầu. Hắn siết chặt những tia sét đang điên cuồng nhảy múa, như phát điên mà nói gì đó vào khoảng không trước mặt, sát ý ngút trời bắn ra từ cơ thể hắn. Thor đang định rời khỏi thần điện thì một đám sương máu phục ra từ bên hông trái của hắn, huyễn quang bản nguyên điên cuồng tuôn ra từ bên trong, giống như con đê vỡ, không ngừng trút ra thần lực trong cơ thể. Bước chân của Thor lập tức dừng lại, người nói cái gì? Thân thể của ta không chịu nổi sức mạnh bản nguyên. Thor nhìn miệng máu trên lưng mình. Khóe mắt giật giật, không thể nào. Ta là chủ thần cuối cùng của Asgard, ngoài ta ra, không ai có thể khống chế bản nguyên này. Ta nhất định có thể, phanh, lời hắn còn chưa dứt, sau lưng lại có một đám sương máu khác nổ tung, cơ thể Thor tự như một quả bóng bay bị thổi căng đến cực hạn, trông vô cùng quỷ dị từ xa, không. Dù có chết, ta cũng sẽ không giao thân thể và linh hồn cho ngươi. Thor như nghe thấy điều gì đó, giận dữ quát vào khoảng không trước mặt, ta không phải Odin. Lũ bẩn thỉu các ngươi, đừng hòng nhân cơ hội làm vấy bẩn ta. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy đám sương máu nổ tung trên người hắn, Thor đứng giữa một vũng máu đỏ tươi, không ngừng lẩm bẩm, vẫn còn cách khác. Nhất định vẫn còn cách khác. Có thứ gì có thể chữa trị thân thể của ta, ngăn cản nó nổ tung? Đôi mắt đỏ rực của Thor nhìn quanh bốn phía, đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên viên pha lê màu tím đang trôi nổi trong huyễn hải trên đỉnh đại điện, hai mắt hắn dần sáng lên, Eden. Thor không nhịn được bật cười, nữ thần thanh xuân Eden. Sao ta lại quên ngươi được chứ? Nữ thần thanh xuân nắm giữ quả sinh mệnh, ngươi là biểu tượng của sinh mệnh và sức sống. Trăm năm trước ngươi đã có thể giúp chúng ta sống sót trong màn sương mù, bây giờ tất nhiên cũng có thể cứu sống ta. Vì sự tồn vong và tương lai của Asgard, ngươi hãy hiến dâng thêm một lần nữa đi. Trái cây do nữ thần thanh xuân Eden gieo trồng đã giúp các vị thần Bắc Âu trăm năm trước chống chọi với sự ăn mòn của sương mù, mà bây giờ, bên trong viên pha lê này chứa đựng linh hồn và pháp tắc của nàng. Chỉ cần hấp thu được linh hồn của nàng. Cùng với lượng lớn sinh mệnh lực ẩn chứa bên trong, hắn sẽ có thể ổn định lại nhục thân của mình, tránh bị bản nguyên làm cho nổ tung. Đến lúc đó, hắn có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới chí cao, trở thành thần vương danh xứng với thực của Asgard. Thân hình Thor hóa thành một đạo lôi quang, đột ngột xuất hiện giữa huyễn hải đang chảy xuôi trên đỉnh điện. Hắn đưa tay nắm lấy viên pha lê màu tím đang trôi nổi, đưa đến bên miệng, rồi cắn nát. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Dưới bầu trời u ám, một bóng người men theo bậc thềm đá vươn thẳng vào mây, nhanh chóng leo lên. Eden, Eden, chiếc áo bào dơ bẩn của Bragi bị cuồng phong thổi tung bay. Hai con người của hắn nhìn chằm chằm vào bóng ảnh khổng lồ của ngôi thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Truyện vỡ nát trong mây, nói khẽ bằng âm thanh chỉ mình hắn có thể nghe thấy. Đừng sợ, Eden. Nàng không sao đâu, ta đến rồi, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương nàng. Trong mây đen, con mắt to lớn màu đỏ thẫm kia nhanh chóng chuyển động, khóa chặt Bragi đang leo lên núi. Bragi cảm thấy gáy mình lạnh buốt. Ngẩng đầu đối diện với con mắt khổng lồ, một cảm giác hoảng sợ và lo lắng khó hiểu ập đến. Bragi hít sâu một hơi, trấn áp cảm giác áp bức mà con mắt khổng lồ kia mang lại, thân hình hóa thành một luồng sáng lao lên đỉnh núi với tốc độ cao nhất, thoáng chốc đã đến trước di tích của ngôi thần điện, Thor. Asgard đã loạn thành một mớ, Eden không sao chứ? Hả? Bragi vội vàng bước một chân vào thần điện, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giọng nói của hắn đột ngột im bặt, trên không trung của di tích thần điện màu máu. Một bóng người toàn thân cháy đen, mọc đầy bấu thịt đang sừng sững giữa huyễn hải đang chảy, tay hắn cầm một viên tử thủy tinh vỡ nát, dường như nghe thấy tiếng gọi của Bragi, liền chậm rãi quay đầu, đôi mắt đỏ thẫm kia nheo lại nhìn về phía hắn. Bragi nhìn thấy viên tử thủy tinh đã bị gặm hơn phân nửa trong tay Thor, cả người hắn như bị sét đánh, bỗng sững sờ tại chỗ. Thor nhét mảnh tử thủy tinh cuối cùng vào miệng, bắt đầu gặm nhấm một cách dữ tợn, hàm răng đỏ tươi tàn nhẫn nghiền nát những mảnh vỡ thủy tinh. Trông như một ác quỷ đến từ địa ngục, trong thần điện tĩnh mịch, chỉ còn lại âm thanh kèn kẹt chói tai của việc nhai nuốt, vang vọng bên tai Bragi, đó là âm thanh thủy tinh vỡ nát, cũng là âm thanh trái tim Bragi bị bóp nát, đôi mắt Bragi phản chiếu rõ ràng những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi, từng luồng khí tức từ bên trong bay ra, chậm rãi tan biến vào không trung, đồng tử của hắn co rút lại dữ dội, Thor. Tiếng gầm giận dữ của Bragi vang vọng khắp tầng mây, người đang làm gì? Trong chốc lát, Bragi phản phất biến thành một tia sét vàng kim, khiến mặt đất dưới chân nứt ra những vết rạn dày đặc, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thor. Trên thái dương của Thor, một cái hố sâu màu đỏ thẫm đang ngọ ngoài khóa chặt lấy thân hình Bragi. Ngay sau đó, một tia sét cường tráng bắn ra từ trong cơ thể Thor, đánh bay Bragi từ trên không, khiến hắn rơi thẳng xuống đất. Oanh, tiếng nổ trầm thấp vang lên, khói đặc cuồn cuộn bao trùm thần điện. Thor nghiêm túc nhai nát những mảnh thủy tinh vỡ trong miệng, nuốt phần lớn vào bụng dù rất đau đớn. Hắn nhíu mày cảm nhận một lúc. Sắc mặt càng thêm âm trầm, phục, hắn như nhổ một bãi đờm, phun những mảnh vỡ tử thủy tinh còn lại trong miệng ra đất, rồi dùng chân dẫm nát thành bột. Đôi mắt hắn tràn ngập tức giận, cúi đầu nhìn xuống cơ thể đang dần sụp đổ của mình, đột nhiên gầm lên giận dữ. Chết tiệt! Tại sao lại không có tác dụng? Ta rõ ràng đã nhai nát toàn bộ. Trong làn bụi mù cuồn cuộn, Bragi đứng dậy từ trong đống đổ nát. Đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ thủy tinh dưới chân Thor, nghiến răng trầm giọng hỏi. Thor, ngươi đã làm gì? Đã làm gì? Ta đang cứu vớt Asgard. Trên người Thor liên tiếp nổ tung mấy luồng huyết vụ, từng khối bướu thịt khổng lồ chui ra từ trong cơ thể. Hắn đứng giữa lôi quang sôi trào, gầm lớn, chỉ có ta đặt chân lên cảnh giới chí cao. Giết Odin. Asgard mới có thể được cứu. Tất cả những gì ta làm đều là vì Bắc Âu. Người cứu Bắc Âu của ngươi. Tại sao lại phải động đến Eden? Không có tính mạng và sức sống của nàng ta, ta căn bản không thể ổn định trạng thái chí cao. Thor gầm thét, nàng ta đã cứu Bắc Âu một lần. Tại sao không thể cứu lần thứ hai? Sao ngươi biết nàng ta không nguyện ý? Có thể hiến thân vì Bắc Âu. Đó vốn dĩ phải là vinh hạnh của nàng ta. Vinh hạnh cút đi. Đôi mắt Bragi đỏ ngầu, chỉ cảm thấy một ngọn lửa dữ dội bùng lên từ lồng ngực, cả người như phát điên lao vút lên trời, cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Bragi siết chặt nắm đấm tay phải, như một ngôi sao băng lao thẳng vào mặt Thor, lôi quang dày đặc tuôn ra từ lòng bàn tay Thor, hóa thành một quả cầu sét chói mắt, đón đỡ nắm đấm của Bragi, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, cú đấm này của Bragi lại có thể phá tan lôi quang, hung hăng nện thẳng lên sống mũi của hắn. Phanh, thân hình Thor như một viên đạn pháo rơi sầm xuống đất, Thor. Từng vệt máu tươi chảy ra từ kẽ răng đang cắn chặt của Bragi, áo bào dơ bẩn bay múa giữa trời đất đầy đá vụn. Hắn siết chặt hai nắm đấm, từng bước đi về phía Thor rơi xuống. Ta có phải đã nói rồi không? Đây là lần cuối cùng ta tin tưởng ngươi. Giữa một đống đổ nát hỗn độn, Thor chậm rãi bò dậy, đôi mắt nhìn về phía Bragi tràn đầy kinh ngạc. Bragi, từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy? Trong số các chủ thần, những người có thể một quyền đánh nát lôi điện của hắn không ít. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Bragi tuyệt đối không nằm trong số đó, một vị thần của âm nhạc và thi ca tay trói gà không chặt, vậy mà có thể tay không đấm một kẻ đã một chân bước vào cảnh giới chí cao như hắn xuống đất. Sao có thể chứ? Ngươi là ca ca của ta, nên ta đã tin ngươi. Ta đã giao linh hồn của thê tử ta, giao tất cả hy vọng phục sinh nàng vào tay ngươi, còn ngươi thì sao? Thần lực cuồng bạo tuôn ra từ cơ thể Bragi, mái tóc dài vàng óng bay phấp phới trong gió, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thor, gằn từng chữ, ta. Muốn ngươi, tên ngụy quân tử này, phải chôn cùng Eden. Dứt lời, Bragi đột nhiên nắm lấy cây thụ cầm sau lưng, dùng sức gãy mạnh, keng, một sợi dây đàn vỡ nát trong lòng bàn tay Bragi, phát ra tiếng rít chói tai, sóng âm vô hình lấy hắn làm trung tâm bùng nổ, vô số luồng hàn quang lạnh lẽo đáng sợ ẩn vào hư không, cuốn theo sát cơ lăng lệ hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt lóe lên trước người Thor, đồng tử đỏ thẫm của Thor hơi co lại, lôi quang màu xanh đậm tuôn ra từ dưới lớp da cháy đen. Trong khoảnh khắc hóa thành một biển sấm mênh mông. Va chạm dữ dội với sóng âm và hàn quang vô hình, keng, tiếng dây đàn thứ hai vỡ nát truyền ra, biển sấm trước người Thor bị xé toạc một lỗ hổng, hàn quang vô tận tựa như sóng thần, bao trùm hoàn toàn thân hình hắn, thân hình dị dạng kia xen lẫn trong hàn quang, phá tan những bức tường kiên cố, nhanh chóng xoay người trên không trung rồi mới loạn choạng đứng vững trên mặt đất. Ngay sau đó, tiếng vỡ nát thứ ba lại vang lên, uy áp kinh khủng khóa chặt thân hình Thor, một cơn lốc lăng lệ hủy thiên diệt địa cuộn lên từ không trung. Nghiền nát những bức tường vỡ và di cốt xung quanh thành bụi bay đầy trời, Thor chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, ấn toàn bộ thân hình hắn vào mặt đất vỡ nát, cơn đau nhói như bị lăng trì truyền đến từ mọi ngóc ngách trên cơ thể, từng đám huyết vụ liên tiếp nổ tung. Bragi ôm cây thụ cầm đã đứt dây, đứng ở phía xa, thở hổn hển, từng vệt máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay, những sợi dây đàn đứt không chỉ làm Thor bị thương, mà cũng gây ra tổn thương cực lớn cho chính hắn, nhưng hắn dường như đã hoàn toàn quên đi đau đớn. Chỉ còn lại sự tức giận vô tận tuôn ra từ đôi mắt, Thor chậm rãi đứng thẳng người, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong hai con ngươi, lôi quang lóe lên dữ dội, Hắn đang định lao về phía Bragi thì đầu gối đột nhiên nổ tung một đám sương máu, sức mạnh kinh hoàng do bản nguyên mang tới đã trực tiếp đập nát bắp chân của hắn. Mất đi trọng tâm, hắn vội vàng bay lên không, lúc này mới ổn định lại được thân hình, gương mặt của hắn dữ tợn vô cùng, dưới sự dung hợp cưỡng ép của bản nguyên Asgard, thân thể của Thor đã đến giới hạn. Sương máu liên tiếp tuôn ra từ trên người. Hắn tự như một quả bóng da bị xì hơi, vô số ảo ảnh ánh sáng từ những lỗ hổng máu thịt tuôn ra, thực lực nhanh chóng sa sút. Không, không. Thor cảm nhận được thân thể mình đang sụp đổ, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, ta không thể chết. Không thể. Nếu không Asgard sẽ tiêu đời. Chết tiệt. Bản nguyên này vì sao lại không thể yếu đi một chút? Im miệng. Tất cả im miệng cho ta. Ta phải nghĩ cách khác, nhất định vẫn còn cách khác. Người nói đúng, ta không thể cứ thế mà chết đi. Ta là hy vọng cuối cùng của Asgard. Odin vẫn còn sống, ta không thể cứ thế mà chết đi. Thor lơ lửng giữa trời đầy lôi quang, điên cuồng lẩm bẩm một mình, khiến Bragi đang quan sát phải nhíu chặt mày. Cảnh tượng như vậy, hắn mới thấy cách đây không lâu. Vali cũng sau khi điên cuồng lẩm bẩm một mình như thế liền hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành quái vật. Chẳng lẽ Thor hiện tại cũng đang trải qua quá trình này, dường như để chứng thực cho suy nghĩ của hắn, những bướu thịt chi chít mọc ra từ phần huyết nhục đang tan rã của Thor. Vô số côn trùng nhỏ màu đỏ tươi ngọ ngoại, hóa thành những tổ chức hoàn toàn mới thay thế cho các cơ quan ban đầu, ở sau lưng, bả vai, cánh tay, bắp chân. Nếu như trước đó Thor vẫn là một người mọc đầy bướu thịt, thì giờ đây, hắn quả thực là một con quái vật có cái đầu mọc trên một khối bấu thịt lúc nhúc. Sau khi những côn trùng nhỏ này bổ sung cho cơ thể Thor, cảnh giới vốn đang sa sút nhanh chóng của hắn lại bắt đầu tăng lên một cách vững chắc. Những thứ ghê tởm này đã gánh chịu được. Sức mạnh của bản nguyên chữa trị cho thân thể hắn đang đẩy thực lực của Thor đến cảnh giới chí cao chân chính, Bragi. Trên cơ thể máu thịt be bét, đôi mắt đỏ như máu của Thor gắt gao nhìn chằm chằm Bragi. Ngươi không giết được ta đâu, xoẹt xoẹt. Một tia sét màu máu hung tợn giáng xuống từ không trung, Bragi chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi. Ngay sau đó, tia sét màu máu đã xé nát tàn ảnh của hắn, lôi quang gầm thét trào lên, nghiền nát những hài cốt xung quanh thành bột mịn. Thân thể Bragi di chuyển trên đống hài cốt với tốc độ kinh người. Những tia sét màu máu đang xen thành một khu rừng, điên cuồng truy bắt thân hình của hắn. Khi hắn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vùng lôi quang, một bóng ảnh khổng lồ liền xuất hiện phía trên hắn. Bàn tay của Thor được tạo thành từ vô số côn trùng nhỏ, lượn lờ điện quang, trong nháy mắt đã đập thân hình hắn vào trong ngọn núi. Bragi loạn choạng bước ra từ trong màn bụi mù mịt, còn chưa kịp có hành động gì, mấy tia sét màu máu to khỏe từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng hai tay và vai của hắn, tự như giá tử hình gắt gao giam cầm lấy thân hình. Thân hình vặn vẹo của Thor hiện ra từ trong lôi quang đang xen, một vòng sấm sét màu máu hóa thành thánh thương, gào thét đâm về phía lồng ngực của Bragi đang bị giam cầm. Oanh, đỉnh thần sơn bị một quần lôi quang bao phủ, dưới tiếng nổ vang trời, một thân hình máu thịt mơ hồ bay ngược ra ngoài, ngực của Bragi bị đâm ra một lỗ thủng lớn cháy đen kinh hoàng, thân thể nặng nề ngã vào giữa đống đá vụn, khuôn mặt tái nhợt của hắn vặn vẹo vì đau đớn tột cùng, dù nhận phải vết thương chí mạng. Như vậy, Bragi vẫn chưa chết. Từng luồng ánh sáng màu xanh biếc nổi lên từ rìa vết thương cháy đen, nhanh chóng tái tạo lại cơ thể hắn, giữa máu tươi đầm đìa, có thể nhìn thấy hai trái tim ẩn chứa thần quan khác nhau đang đập mạnh mẽ và đầy uy lực trong lồng ngực, sinh mệnh pháp tắc. Trên thân thể lúc nhúc, hai mắt của Thor dần dần trợn lớn, trái tim và pháp tắc của Eden, vậy mà lại ở trong cơ thể ngươi. Thảo nào thực lực của ngươi đột nhiên trở nên mạnh như vậy, Bragi chậm rãi đứng dậy từ trong hố sâu, lỗ thủng trên ngực đã sắp lành lại. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Thor tràn đầy sát cơ, Bragi. Đem trái tim của nàng cho ta. Giọng Thor đột ngột cao lên, đem trái tim của nàng cho ta. Ta sẽ không cần bị những thứ ghê tởm này ăn mòn nữa. Ta sẽ có thể cứu vớt toàn bộ Asgard. Cút. Bragi nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực hùng hồn từ trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Thor thấy vậy, đôi mắt nóng rực kia lại lần nữa hiện ra sát ý, thân thể lúc nhúc của hắn cuộn lên lôi quang màu máu ngập trời, giống như một con cự thú nuốt trời, cắn về phía Bragi trên mặt đất. Đúng lúc này, một bóng côn màu vàng rực rỡ dài mấy cây số đánh tan tầng mây đen dày đặc, tựa như tia chớp đánh tới sau lưng hắn. Phanh, một côn này đánh nát lôi quang mãnh liệt, đập Thor cùng với ngọn núi tàn tạ bên dưới hắn, trực tiếp nghiền nát vào trong lòng đất. Bụi đất cuồn cuộn bay lên, trong màn bụi mù, một thân ảnh vàng ống tay cầm cây gậy mạ vàng đỏ chậm rãi bước ra, hai mắt rực lửa như vàng. Hắn liếc nhìn Bragi cách đó không xa, bình tĩnh mở miệng, nhạc sĩ, lùi lại phía sau. Trận này, ta đến thay ngươi đánh. Bragi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, trong thoáng chốc, phản phất lại trở về tòa bệnh viện không lo không nghĩ kia. Cùng Merlin trò chuyện, đệm nhạc cho hai người, viết thư cho người mình yêu, có thể nằm trên ghế xích đu trong sân phơi nắng, tất cả đều là những tháng ngày yên tĩnh. Trong bụi bặm bay múa, đôi môi hắn run rẩy mở ra, nhẹ giọng gọi tên thân ảnh kia, Tôn Ngộ Không. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi lợi hại hơn ta tưởng tượng một chút. Kim cô bỗng nặng trịch kéo lê trên mặt đất hoang tàn, để lại một đường rãnh thật sâu. Cặp mắt màu vàng ống kia khép hờ, bất quá, trận chiến này, không phải đánh như vậy. Vì sao ngươi lại ở đây? Bragi không hiểu hỏi, nhạc sĩ riêng bị người ta bắt nạt, làm gì có chuyện ngồi yên không quan tâm? Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn Lâm Thất Dạ sau lưng một cái, người nói có đúng không? Gligam. Giọng nói của Tôn Ngộ Không dường như xuyên qua tâm trí của Lâm Thất Dạ, vang vọng thẳng vào bệnh viện tâm thần của chư thần. Trong sân nhỏ xanh biếc, Gligam đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn về phía hư vô trên đỉnh đầu. Hửng. Gligam chậm rãi đứng dậy, một tia hứng thú từ sâu trong đáy mắt nở rộ, hắn siết chặt đốt ngón tay thành quyền, nhàn nhạt mở miệng, đúng là đạo lý này, Lâm Thất Dạ, bổn vương phải ra ngoài một chuyến. Lâm Thất Dạ nghe thấy thanh âm của Gligam, liền trực tiếp mở ra bệnh viện, một thân ảnh tự như u linh bước ra từ trong cơ thể hắn, Gligam. Bragi khẽ nheo mắt, trường bào màu xám phất phới trong gió, một đôi tròng mắt màu tím tỏa ra uy áp của quân vương, Gligam bình tĩnh cất bước đến bên cạnh Tôn Ngộ Không. Nhìn Bragi đang chật vật, là ai đang sỉ nhục nhạc sĩ của bổn vương? Một bóng hình vàng ống tay cầm cây gậy mà vàng đỏ, một bóng hình màu xám tay nâng vương chi bảo khố, hai luồng dao động thần lực hùng hồn tựa như mặt trời rực rỡ giữa đêm đen, tỏa ra khí tức bá đạo nóng bỏng dưới bầu trời đỏ thẫm này. Bragi nhìn hai bóng hình quen thuộc trước mặt, đôi môi run rẩy, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không nói thành lời, thần của đại hạ. Anh hùng vương. Một khối bướu thịt lúc nhúc chậm rãi bò ra từ khe núi, biến thành một ngọn núi màu đỏ thẫm cao hơn 20 tầng lầu. Đầu của thoi trồi lên từ biển côn trùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng hình trước mặt Bragi. Các ngươi tại sao lại ở cùng một chỗ? Thoi không hiểu, một người là chiến lực cấp chủ thần hàng đầu của đại hạ, một người là anh hùng vương cổ đại từng tung hoành ngang dọc vô số năm tháng trước, còn một người là thần âm nhạc Bắc Âu đã mất tích từ trăm năm trước. Ba người này vốn không có bất kỳ điểm chung nào, cũng không nên có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng tại sao bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ? Không chỉ Thoi, mà bất kỳ thần minh nào của các thần quốc khác trên thế gian này, khi nhìn thấy tổ hợp kỳ quái trước mắt, cũng đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ba bóng hình đứng sóng vai nhau, khóe miệng Lâm Thất Dạ khẽ nhếch lên, kể từ khi mở ra bệnh viện, đây là lần đầu tiên bệnh nhân phòng số 3, phòng số 4 và phòng số 5 gặp mặt nhau trong hiện thực. Đây là trận chiến báo thù của Bragi, cũng là trận chiến liên thủ đầu tiên của những người bạn cùng phòng tại bệnh viện. Tâm thần chư thần, Lâm Thất Dạ nhìn ngọn núi màu đỏ thẫm khổng lồ này. Đôi môi khẽ mấp máy, nhẹ giọng thì thầm, chào mừng đến với bệnh viện tâm thần chư thần. Đông, Tôn Ngộ Không giẫm mạnh chân xuống đất, khiến núi đá vỡ nát, thân hình hắn kéo theo một đạo tàn ảnh. Giây tiếp theo, một bóng gậy thông thiên triệt địa bổ thẳng vào cái đầu trên ngọn núi huyết nhục kia. Thoi thấy vậy, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, sấm sét màu máu bắn ra từ vô số ngọn núi côn trùng đang lúc nhúc, giống như từng móng vuốt khổng lồ màu máu xé rách bầu trời, va chạm với kim cô bổng, tiếng vang như chuông lớn lập tức vang vọng khắp không trung Asgard. Gligam trong trạng thái linh thể, hai mắt khẽ nheo lại, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ, bổn vương hiện tại là linh thể, không thể tham gia chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Dựa vào ta. Dùng tinh tệ đi. Gligam chỉ vào mình, dùng tinh tệ triệu hồi bổn vương trong ký ức của ngươi ra, để hắn mang theo bảo khố của bổn vương chiến đấu. Lâm Thất Dạ nhíu mày, nhưng sự hiểu biết của ta về ngươi không nhiều, e là không chống đỡ được quá lâu, vả lại sau khi ta dùng hết tinh tệ, lỡ quên mất ngươi thì làm sao? Không sao, có con khỉ kia ở đây, trận chiến này sẽ không kéo dài quá lâu. Còn về ký ức, Gligam dừng lại một chút, coi như ngươi quên mất bổn vương vẫn ở trong bệnh viện. Chẳng qua chỉ là sau khi lãng quên lại quen biết bổn vương một lần nữa mà thôi. Lâm Thất Dạ nghe vậy, do dự một lúc rồi vẫn gật đầu, được. Hắn giữ tinh tệ trong lòng bàn tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại tất cả ký ức kể từ khoảnh khắc hắn mở cửa phòng bệnh và gặp được Gligam. Trước mắt hắn lại một lần nữa hiện ra vị quân vương bá đạo đã nghiền ép toàn trường bên trong vương chi bảo khố. Lâm Thất Dạ đột nhiên mở mắt, đầu ngón tay búng mạnh lên bề mặt tinh tệ, đinh, tiếng ngân trong trẻo vang lên, tinh tệ màu xanh đậm xoay tròn tít trong gió, một bóng hình khoác vương bào đột nhiên lao ra từ hư không, Gligam được cụ tượng hóa từ hồi ức của Lâm Thất Dạ vương tay vẫy một cái, vương chi bảo khố liền tự động bay vào lòng bàn tay hắn, hắn và Gligam trong trạng thái linh thể liếc nhìn nhau, sau đó lao thẳng tới ngọn núi côn trùng khổng lồ như một thanh lợi kiếm, uy áp. Quân vương cuồng bạo giáng lâm Asgard, một luồng tự ý quét qua bầu trời màu máu. Vô số thần khí bay ra từ bảo khố, thần quang chói lọi đánh tan cả sấm sét màu máu đầy trời, một bóng hình vàng, một bóng hình tím, cứ thế mà đánh thủng hai lỗ hổng trên ngọn núi màu máu. Bragi kinh ngạc nhìn cảnh này, hai hàng lệ nóng trượt dài trên khóe mắt, Thất Dạ, Bragi há miệng, dường như có ngàn lời vạn chữ muốn nói, nhưng hồi lâu sau, vẫn chỉ thốt ra được hai chữ đơn giản. Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là một bác sĩ không đủ tư cách. Lâm Thất Dạ cười khổ, Bragi, có một số chuyện. Ta nhất định phải nói cho ngươi biết, Lâm Thất Dạ kể lại toàn bộ những việc Vơ Thang Đi đã làm, hai mắt Bragi khẽ co lại, cho nên, vậy trong viên thủy tinh đó vốn không có linh hồn của Eden. Bragi kinh ngạc lên tiếng, vậy nàng rốt cuộc ở đâu? Ta không biết. Lâm Thất Dạ thở dài, thật ra, vốn dĩ ta luôn tin rằng Eden thật sự tồn tại, nhưng bây giờ ta có chút hoang mang, chuyện này ta vẫn chưa làm rõ hoàn toàn, nhưng có thể khẳng định là, nàng đã trao trái tim và pháp tắc của mình cho ngươi. Hiện tại, ngươi chính là chủ thần duy nhất trên thế giới này sở hữu hai đạo pháp tắc. Lâm Thất Dạ vươn tay, nhấn một cái vào hư không, một vầng sáng ma pháp chói lọi hiện lên, thân hình Mộc Mộc đáp xuống vai hắn, Lâm Thất Dạ xoa đầu Mộc Mộc, lấy thánh bôi từ trong cơ thể nó ra rồi đưa tới trước mặt Bragi, đây là thần khí tối cao, thánh bôi của vua, chỉ cần hiến tế đủ tế phẩm cho nó là có thể thỏa mãn nguyện vọng của người sở hữu. Ta không biết nó có thể làm được đến mức nào, nhưng có lẽ, người có thể thử một lần. Bragi nhận lấy thánh bôi, trong mắt đột nhiên bùng lên một ngọn lửa hy vọng. Người nói là, ta có thể dùng nó để hồi sinh Eden. Điều kiện tiên quyết là phải có đủ tế phẩm, và cho dù ngươi có được nhiều tế phẩm như vậy, cũng không ai biết liệu nó có thể gọi về một linh hồn có lẽ đã tiêu tán từ trăm năm trước hay không, nhưng đây là phương pháp cuối cùng. Bragi siết chặt chén thánh trong tay, trong đôi mắt phản phất có một ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy, tiếng nổ vang rền truyền đến từ ngọn núi trùng màu đỏ thẫm, một pháp tướng sừng sững từ trong rừng sấm sét màu máu dâng lên. Bóng gậy vàng kim đập xuống, đánh tan lôi quang đầy trời thành những tia hồ quang điện lẹt xẹt trong không khí, Gligam khoác vương bào, lướt qua phía trên Tôn Ngộ Không như một tia chớp. Một vòng sáng thần bí từ trong kho báu của vua bay lên, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt bắn thủng một lỗ máu có đường kính vài cây số ngay giữa ngọn núi trùng, vụn thi thể lũ trùng văng ra tứ tán. Càng lúc càng nhiều bướu thịt mọc ra dọc theo rìa lỗ máu, chỉ trong vòng 10 giây đã lấp đầy lại vết thương. Từng cái hốc sâu đỏ thẳm lúc nhúc. Chi chít nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không và Gligam đang ở giữa không trung, đầu của Thor trồi lên từ biển trùng, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, ta muốn các ngươi chết. Khi lý trí trong mắt hắn dần biến mất, ngọn núi trùng khổng lồ lại tiếp tục phình to, những khối bấu thịt khổng lồ gần như nuốt chửng cả đầu hắn. Cùng lúc đó, trong biển trùng đang lúc nhúc, vài con tiểu trùng bỗng phát điên, không ngừng cắn nuốt đồng loại xung quanh. Theo từng mảnh thi thể bị nuốt vào, thân thể của những con tiểu trùng này ngày một lớn hơn. Từ tiểu trùng biến thành trường xà, rồi từ trường xà hóa thành cự mãng. Cuối cùng, chúng nó kết dính lại với nhau, tạo thành những chiếc xúc tu màu đỏ sậm vô cùng chắc khỏe, vươn ra từ ngọn núi trùng màu máu khổng lồ, đúng là thứ đồ buồn nôn. Tôn Ngộ Không vác kim cô bổng, híp mắt nhìn Tho đã hoàn toàn biến thành quái vật ở phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét, những hốc sâu lúc nhúc chui ra từ gốc xúc tu, trông như những cái giác hút đóng mở liên tục. Những con mắt quỷ dị này khóa chặt Tôn Ngộ Không và Gligam giữa không trung. Phát ra tiếng cười và tiếng kêu rợ người, kha kha kha, chít chít chít chít, mấy chục chiếc xúc tu như những cột trụ chống trời vọt lên, lượn lờ những tia sét nhảy múa, cuốn về phía hai người, Tôn Ngộ Không chân đạp cân đẩu vân bay vút lên, dùng tốc độ kinh người xuyên qua giữa những chiếc xúc tu, nhanh đến mức kéo ra đầy trời tàn ảnh, Gligam thì có vô số thần khí bay lên quanh thân, liên tục chống cự lại những đợt càn quét của xúc tu, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, thứ này dường như không thể giết chết. Hắn trầm giọng nói. Lũ côn trùng kia đã tái tạo lại cơ thể của hắn, trừ khi có thể tiêu diệt toàn bộ chúng nó trong một lần, nếu không hắn vẫn sẽ tái sinh vô hạn. Tôn Ngộ Không cũng nhíu mày, như đang trầm tư, giết được. Một giọng nói vang lên từ phía sau hai người, chỉ thấy Bragi một tay cầm chén thánh, một tay cầm cây đàn thụ cầm đã đứt vài giây, chẳng biết đã đứng ở đó từ lúc nào, nghiêm túc nói, Thor đã cưỡng ép dung hợp với bản nguyên của thần quốc Asgard, lũ côn trùng buồn nôn này sở dĩ tái sinh nhanh như vậy, hẳn là đang giúp hắn cùng gánh chịu sức mạnh của bản nguyên. Chỉ cần rút bản nguyên ra khỏi cơ thể hắn, hắn sẽ không chịu nổi một đòn. Gligam liếc nhìn ngọn núi đỏ thẫm gần như bao trùm một phần năm Asgard bên dưới, phóng tầm mắt ra chỉ toàn thấy lũ tiểu trùng và xúc tu lúc nhúc, hoàn toàn không nhìn thấy thân thể của Thor, càng đừng nói đến việc tìm ra vị trí của bản nguyên Asgard, hầu ca, Gligam. Bragi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, giúp ta đánh xuyên cơ thể của nó. Thor, để ta đến giết. Tôn Ngộ không nhướng mày, nhìn Bragi bên cạnh, một lát sau, hắn khẽ gật đầu, được. Tôn Ngộ không đưa tay ra sau gáy, nhổ một nắm lông khỉ, đặt trong lòng bàn tay rồi thổi nhẹ một hơi. Ngay sau đó, vô số Tôn Ngộ không xuất hiện giữa không trung, mỗi người cầm một cây kim cô bổng, che kín cả bầu trời như một cơn thủy triều vàng kim, ào ạt lao xuống ngọn núi màu máu phía dưới, bóng gậy đầy trời, thần lực mênh mông cuộn trào, đập nát những chiếc xúc tu màu đỏ sậm đang điên cuồng múa lượn như xà yêu thành thịt vụn. Thân ảnh Tôn Ngộ không hóa thành một vệt sao băng lướt qua chân trời, một pháp tướng vàng rực hùng vĩ lại lần nữa ngưng tụ. Tầng mây nặng trĩu bị chẻ làm đôi, một bóng gậy ngất trời ầm ầm giáng xuống, ầm, thần lực vàng kim nện lên biển trùng lúc nhúc, làm bắn lên những bọt sóng màu máu. Gligam lăng không chỉ tay, những thần khí vây quanh người hắn như mưa sa, ào ạt lao vào trong cơn sóng máu do Tôn Ngộ không tạo ra, cứ thế mà khoét ra một cái hố sâu thẳm khổng lồ trong ngọn núi. Ở nơi sâu nhất trong cái hố của biển trùng, cái đầu gân xanh cuồn cuộn dữ tợn của Thor đang ẩn hiện. Bọn ta chỉ có thể làm được đến đây cho ngươi thôi, Bragi. Toàn thân Tôn Ngộ không tỏa ra ánh sáng vàng kim, cả người như một vị chiến thần, chống lên một khoảng trời giữa biển trùng. Mối thù của ngươi vẫn phải do chính ngươi đi báo. Bragi nhìn chằm chằm vào biển trùng đang cuộn trào dưới chân, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn hít sâu một hơi, thân hình như một vệt sáng kinh hồng, dọc theo cái hố sâu thẳm đó bay vút xuống, lao thẳng về nơi sâu nhất của biển trùng, theo thân hình Bragi lao xuống, ánh sáng xung quanh tối sầm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, màu đỏ sậm vô tận bao phủ tầm mắt của hắn. Xung quanh chỉ có vô vàn tiểu trùng màu đỏ thẫm cùng tiếng cười quỷ dị rợn người. Bragi hoàn toàn phớt lờ xung quanh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái đầu đang dần bị biển trùng bao phủ, tiếng gầm như sấm sét vang lên, Thor. Bragi gầm lên, trực tiếp chấn nát mấy chiếc xúc tu đang vươn tới thành sương máu. Hắn lao đến trước cái đầu đang chìm nghỉm của Thor, một tay đột ngột đâm vào biển trùng lúc nhúc, rồi dùng sức kéo mạnh, Thor bị hắn bóp cổ, giống như một củ cải bị nhổ lên từ mảnh đất màu đỏ, trực tiếp bị kéo ra khỏi biển trùng. Vô số tiểu trùng màu đỏ thẫm kết nối thành các mô, quấn quanh thân thể Thor như những mạch máu. Cơ thể hắn gần như đã hòa làm một với biển trùng, chỉ có trên lồng ngực là có một nửa lăng kính đâm vào trong đó, tỏa ra ánh sáng như mộng ảo, đó là bản nguyên của thần quốc Asgard, Bragi. Trong thế giới màu đỏ, đôi mắt đục ngầu của Thor trống rỗng nhìn chằm chằm vào Bragi trước mặt, đem trái tim cho ta. Ta muốn cứu Asgard, bổn vương mới là Bắc Âu. Thần vương, dưới sự kết nối của những mạch máu do lũ trùng tạo thành. Bàn tay Thor đâm ra như tia chớp, chộp về phía trái tim của Bragi. Trong mắt Bragi bắn ra tinh quang, một sợi dây đàn lập tức đứt lìa, hàn quang sắc lẻm chém đứt cánh tay của Thor, máu tươi tung tóe, máu tươi thuận theo chiếc áo bào bẩn thỉu của Bragi, từ từ loang ra. Bragi một tay bóp chặt cổ họng Thor, treo cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung. Vẻ mặt lạnh như băng đến thấu xương, tựa như ác ma bước ra từ địa ngục, thần vương. Trong mắt Bragi, sát khí lạnh lẽo lóe lên, thần vương, thì đã sao? Hắn một tay đấm xuyên lồng ngực Thor. Máu tươi nhuộm đỏ nắm đấm, giữa tiếng gào thét đau đớn của Thor, hắn siết chặt viên lăng kính bản nguyên, từ từ rút ra ngoài. Khi bản nguyên dần dần rời khỏi cơ thể Thor, ngọn núi màu máu chiếm cứ trung tâm Asgard bắt đầu rung chuyển dữ dội, lũ sâu nhỏ màu đỏ thẫm phát ra tiếng rít chói tai. Hỗn loạn chạy dọc theo những xúc tu to khỏe, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Ngọn núi sâu bọ đang rung chuyển này giống như một cái dạ dày sắp nôn mửa, không ngừng co bóp. Bragi, Lâm Thất Dạ đứng giữa đống hài cốt của thần điện. Nhìn cảnh tượng này, lông mày hắn cau lại, lộ rõ vẻ lo lắng. Bên trong ngọn núi sâu bọ, dù cho ánh sáng lạnh lẽo từ những sợi dây đàn đứt đoạn đang điên cuồng chém vết lũ sâu bọ mềm nhũn xung quanh hai người, vẫn có một lượng lớn côn trùng chen qua được giới hạn. Vô số sâu bọ mềm nhũn gần như đã bao phủ lấy thân hình của Bragi, cơ thể hắn nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi dưới sự gặm nhấm vô tận, từng vệt màu xanh biếc lan ra từ vết thương, rồi phần cơ thể bị lũ sâu gặm mất lại một lần nữa hồi phục. Hắn cứ lẩn quẩn giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chẳng khác nào đang bị lăng trì, cơn đau đớn tột cùng khi bị vạn trùng cắn xé khiến cho gương mặt tuấn mỹ của Bragi phải vặn vẹo vì đau đớn. Dù vậy, bàn tay hắn đang nắm chặt bản nguyên của Asgard vẫn không hề có ý định buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn. Ngươi không thể. Giọng nói mơ hồ của Thor vang lên giữa những tiếng kêu thảm thiết, đôi mắt màu đỏ thẫm mông lung tràn ngập thống khổ. Cơ thể Bragi gần như dính chặt vào Thor, vô số sâu bọ mềm nhũn gớm ghiếc đang gặm nhấm thân thể hắn. Máu thịt bê bết. Nhìn từ xa, trông hắn còn đáng sợ hơn cả Thor đã không còn ra hình người. Ngươi không phải muốn dùng linh hồn của thế tử ta để ổn định cảnh giới chí cao của mình sao? Bragi lạnh lùng lên tiếng, bây giờ ta cũng muốn dùng tất cả của ngươi để đổi nàng trở về. Dứt lời, bản nguyên hình lăng kính bị Bragi rút ra hoàn toàn. Một sợi dây đàn tức khắc đứt lìa, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cắt ngang cổ Thor đang mất đi ý thức, một cái đầu lâu dữ tợn bị hất văng lên cao, ánh sáng ảo ảnh điên cuồng tung ra từ thi thể không đầu của Thor. Vô số sâu bọ màu đỏ thẫm xung quanh dường như mất hết sức lực, lần lượt mềm nhũn ra, tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngọn núi sâu bọ chiếm cứ một phần năm Asgard này giống như một quả bóng da xì hơi, dần dần xẹp xuống mặt đất, hắn thành công rồi. Tôn Ngộ không thấy cảnh này, thông thả vác kim cô bổng lên vai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên, tinh tệ dần ngừng chuyển động, anh hùng vương khoác vương bào nhanh chóng tan biến, vương chi bảo khố trong lòng bàn tay bay vút qua bầu trời, rơi vào tay Gligam đang ở trạng thái linh thể. Lông mày đang khóa chặt của hắn giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, xác của lũ sâu bọ mềm nhũn tan chảy khắp trời, tựa như một trận mưa lớn màu máu, hỗn loạn trút xuống từ bầu trời u ám. Giữa đống phế tích ngổn ngang, một bóng người khoác áo bào đỏ thẫm, một tay siết chặt bản nguyên hình lăng kính đang lưu chuyển ánh sáng ảo ảnh, một tay xách đầu lâu của Thor, chậm rãi đứng dậy, khù khù khù khù khục. Cơ thể tàn tạ của Bragi dần dần hồi phục, hắn ho ra mấy ngụm máu tươi, mái tóc dài màu vàng óng trở nên bẩn thỉu không thể tả. Trong màn sương máu mông lung, đôi mắt tỏa ra thần quang nhàn nhạt của hắn đang bùng cháy lên ngọn lửa mang tên hy vọng, hắn ném đầu lâu của Thor xuống đất, nó lăn lông lốc đến trước thi thể. Cả hai hóa thành một vũng máu đỏ thẫm, chảy vào trong thánh chén màu vàng sẫm. Hơi thở của Bragi ngày càng nặng nề, hắn nâng thánh chén giơ cao quá đỉnh đầu, phản phất như một người hành hương thành kính. Hắn run rẩy mở đôi môi, dùng hết sức lực toàn thân, gầm lên giữa trận mưa máu, Eden. Ta muốn nàng trở về. Tiếng gầm của Bragi vượt qua núi cao và sông rộng. Như sấm sét vang vọng khắp bầu trời Asgard, giữa đất trời, ngoài tiếng vọng còn vang mãi, tất cả đều tĩnh lặng như tờ. Yết hầu Bragi chuyển động, khó khăn nuốt một ngụm máu vào trong bụng, hắn gào thét dữ tợn lên trời, cầu nguyện. Eden phục sinh. Ta muốn thê tử của ta, Eden, phục sinh. Thánh chén. Người có nghe thấy không? Ta muốn người yêu của ta trở về. Ta muốn nàng trở về. Tiếng gầm của Bragi vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Bắc Âu, đây là hy vọng cuối cùng của hắn, cũng là nguyện vọng tha thiết và sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Nhìn nam nhân đang giơ cao thánh chén, gào thét với trời xanh giữa cơn mưa máu, Lâm Thất Dạ không kìm được mà nhắm mắt lại, nỗi thống khổ, sự lo lắng của Bragi, thông qua từng tiếng gầm rú ấy, đã truyền thẳng vào tim hắn. Một nỗi chua xót chưa từng có dâng lên trong lòng, khiến hốc mắt hắn bất giác ương ướt, nhưng hắn biết rất rõ. Eden, có lẽ không thể sống lại được nữa rồi, đối mặt với lời khẩn cầu của Bragi, thánh chén không hề có chút động tĩnh nào. Hoặc là tế phẩm để hoàn thành nguyện vọng vẫn chưa đủ, hoặc là... Nguyện vọng này đã vượt quá phạm vi năng lực của một thần khí chí cao, ngay cả anh hùng vương Gligam luôn lạnh lùng như băng sương, khi thấy dáng vẻ của Bragi lúc này, gương mặt cũng có chút rung động, trong mắt hiện lên nét bi thương, trở về. Ta muốn nàng trở về, giọng Bragi đã khản đặc, tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, hai hàng nước mắt không kìm được tuôn ra từ hốc mắt, bàn tay hắn đang nâng đáy thánh chén vì dùng sức quá độ mà trắng bệch đến thấy cả xương. Từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay và cổ. Bàn tay còn lại đã bị cảnh sắc của khối lăng kính cứa rách, máu tươi ròng ròng chảy xuống mặt đất. Bragi, Lâm Thất Dạ mang theo vẻ mặt phức tạp bước tới, muốn khuyên nhủ Bragi, nhưng chưa kịp mở miệng, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của Bragi đã nhìn về phía hắn, hắn run rẩy cất lời, Lâm Thất Dạ. Tại sao nó không có tác dụng? Tại sao Eden vẫn chưa trở về, là ta? Là lòng ta còn chưa đủ thành tâm sao? Người đã cố hết sức rồi. Lâm Thất Dạ nhẹ giọng đáp, có lẽ là tế phẩm chưa đủ, hoặc có lẽ là, nửa câu sau. Lâm Thất Dạ không nỡ nói ra. Trong chuyện của Eden, Bragi đã có quá nhiều lần hy vọng, rồi lại trải qua quá nhiều lần tuyệt vọng sau khi hy vọng tan vỡ. Vị thần âm nhạc vốn đơn thuần này đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau mà hắn không đáng phải nhận. Bây giờ, hắn không đành lòng dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng của Bragi. Bragi há miệng, đang định nói thêm gì đó thì thần lực của hắn bỗng sôi trào, ầm ầm dâng lên. Một cột sáng tỏa ra uy áp kinh người lấy Bragi làm trung tâm phóng thẳng lên trời xanh, cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên không ngừng. Bragi sững sờ, kinh ngạc nhìn cơ thể mình, ta đây là, người đang dung hợp bản nguyên của Asgard. Gilligam nhìn chăm chú vào lòng bàn tay Bragi, nơi viên lăng kính thủy tinh đang dần khảm vào huyết nhục của hắn, ánh mắt phức tạp, hắn lên tiếng, người sắp đột phá chí cao. Vết thương trên da thịt do dùng sức quá độ bị lăng kính cứa rách lúc trước, giờ đây lại trở thành điểm dung hợp giữa bản nguyên và hắn. Dưới hai thần cách là thần âm nhạc và thơ ca cùng với thần thanh xuân, cơ thể Bragi vậy mà lại chịu đựng được sức mạnh của viên bản nguyên này. Trong lúc chính hắn cũng không hề hay biết, cảnh giới đã tăng vọt, chí cao. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.